Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4649, chương 4652, che giấu. Kỳ thật, Thiên Cơ Tôn giả y nguyên cảm thấy làm như vậy cũng không nhất định liền bảo hiểm. Liên quan đến thiên đạo sự tình, ai biết trận pháp có thể hay không hoàn toàn che giấu được. Có thể trước mắt cũng không nghĩ ra biện pháp khác, thời gian lại mang xuống hiển nhiên cũng không phải biện pháp. Thật cùng thiên tà ma tôn đối thiên đạo chi lực khống chế càng mạnh về sau. Nói không chính xác thiên vũ thần quân trực tiếp liền cùng thiên tà ma tôn hợp tác. Đến thời điểm bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội chuyển bại thành thắng. Cùng ngày, Bạch Vũ Triết ngay tại thời gian trận pháp bên trong bắt đầu chính mình bố cục. Hắn ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản. Chính như Thiên Lam Đại Đế nói như vậy, thần lực ngưng tụ thành một cái trận pháp muốn trường kỳ tồn tại trong đan điền. Kia là làm không được. Thần lực nói trắng ra kỳ thật chính là một loại vô hình năng lượng. Tại một ít thời điểm, nó cùng không khí không có khác biệt lớn. Đều là lưu động, không có hình thái, trừ phi ngươi một mực khống chế. Có thể cái này hiển nhiên không làm được. Cho dù là chí tôn, cũng không thể không giây phút nào khống chế một bộ phận thần lực. Không để nó biến hình, không có tinh lực này. Một khi xảy ra chiến đấu, sẽ trực tiếp ảnh hưởng tự thân sức chiến đấu, mà lại ảnh hưởng còn không nhỏ, tương đương với phân tâm nhị dụng. Nhưng Bạch Vũ Triết khác biệt, trong đan điền của hắn, không phải chỉ có thần lực, còn có nhất long nhất phượng. Cái này nhất long nhất phượng mặc dù là hắn tu luyện được sản vật, có thể theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, mà lại nuốt các loại thiên tài địa bảo về sau. Kỳ thật đã sinh ra một bộ phận linh trí, nói cách khác, miễn cưỡng có thể lấy chúng nó đã sinh linh. Nhưng là bọn họ không có linh hồn. Cái gọi là linh trí cũng là dùng Bạch Vũ Triết tự thân làm chủ. Nhưng là dạng này đã đầy đủ. Bạch Vũ Triết ngồi xếp bằng. Trong đan điền của hắn, phược linh tác tựa như là một đầu linh xà. Tại thần lực trong hải dương du động. Sau một khắc, một cái phượng hoàng xuất hiện. Đột nhiên há miệng ra. Trực tiếp đem phược linh tác nuốt vào trong đó. Sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu vận chuyển trong đan điền thần lực. Một chút xíu tại tử kim phượng hoàng quanh thân ngưng kết. Dần dần, xuất hiện một tia đường vân. Không sai, Bạch Vũ Triết chính là muốn đem phược linh tác phong ấn tại tử kim phượng hoàng cơ thể bên trong. Đại không được chiến đấu kế tiếp. Không sử dụng tử kim phượng hoàng. Sức chiến đấu hơi thụ điểm ảnh hưởng. Sở dĩ không tuyển chọn thần long, cũng là bởi vì mỗi lần chiến đấu, hắn tất nhiên sẽ thi triển thần long phụ thể, đến thời điểm liền lộ tẩy, dù là thi triển long phá cửu thiên quyết cái khác chiêu thức, cũng giống vậy giấu không được, cho nên, lựa chọn tốt nhất chỉ có thể là tử kim phượng hoàng. Thời gian trôi qua từng ngày, đại khái 10 ngày qua về sau. Tử kim phượng hoàng toàn thân, đều lóe ra nhất tầng huyền ảo đường vân, vẫn luôn tại duy trì lấy, không cần chính Bạch Vũ Triết để duy trì. Tử kim phượng hoàng tự thân có năng lực như thế, tiêu hao thần lực cũng không nhiều. Thời gian trong trận pháp đi qua 10 ngày qua, tại ngoại giới cũng liền nửa ngày thời gian mà thôi, không thể không nói, thời gian trận pháp quả thật có thể làm rất nhiều chuyện. Mặc dù có nhất định hạn chế, thế nhưng bớt rất nhiều chuyện, nhưng là Bạch Vũ Triết hay là có chút tiếc nuối. Hắn nhưng thật ra là muốn đem phược linh tác tu luyện tới cao nhất về sau lại cùng đối phương giao. Thủ, đến thời điểm liền có cơ hội nhất cử cầm xuống thiên tà ma tôn. Nhưng bây giờ hiển nhiên là chờ không được, thiên tà ma tôn đã trưởng khống một bộ phận thiên đạo chi lực. Phương diện này thiên vũ thần quân hẳn là sẽ không lừa hắn nhóm. Nếu là chờ đợi thêm nữa, bọn hắn cũng không dám cam đoan thiên tà ma tôn có thể hay không trở nên càng mạnh.